ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 45, sao lại khóc, nín khóc ăn đường nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ o. GT, Omega, Giang Tư Ngôn chưa từng nghĩ rằng hóa ra Bành Thần lại là người có cái mạch não kỳ lạ như vậy nên thật lâu sau mới có thể nghe thấy giọng nói của anh. Cô muốn mang thêm tiền vào đoàn ư, cô có biết phải là bao nhiêu mới được coi là mang tiền vào đoàn không? Không đợi Bành Thần tiếp lời, Giang Tư Ngôn tiếp tục nói thêm. Nếu mà là 5 vạn 10 vạn như hồi trước thì không được gọi là mang tiền đầu tư vào đoàn đâu. Mà gọi là mang vào đoàn chút tiền tiêu vặt. Bành Thần, ha, mãi vẫn không qua được cái cửa tiền tiêu vặt này sao? Giang Tư Ngôn nói như vậy không phải là đang xem thường Bành Thần mà chẳng qua là anh hiểu quá rõ tiềm lực kinh tế Bành Thần có thể chi trả được là bao nhiêu. Dù sao thì Bành Thần cũng là nữ minh tinh nổi tiếng đầu tiên vay anh 5 vạn tệ. Mà từ hôm hai người bọn họ tính toán chuyện này xong xuôi mới được hơn một tháng. Một tháng trôi qua nhanh như một cái búng tay. Nhưng chỉ trong nháy mắt như thế mà Bành Thần đã bắt đầu nghĩ đến việc mang tiền vào đoàn rồi sao? Việc kinh doanh tiệm trà sữa kia của Bành Thần dạo này tốt đến thế cơ à, hay? Trà xanh công chúa của Bành Thần là trường hợp đặc biệt. Bành Thần nghe nói vậy mới nhớ tới số tiền ít ỏi của mình hôm trước mới đầu tư vào bộ phim Thế Thân Tiểu Công Chúa. Xong, cho nên dù lần này bên công ty Đại Lãng Đào Xa bên đó có cho nàng được phép mang vốn vào đoàn làm phim thì nàng cũng bó tay chịu chết. Hơn nữa, Đại Lãng Đào Xa bên kia cũng đâu phải là đoàn làm phim bình thường. Nếu thực sự có thể mang vốn vào đoàn thì cũng chưa đến phiên cô đưa tiền vào. Vì dù sao trong cái vòng này mấy nữ minh tinh có thể nổi hơn cô thì không nhiều lắm. Nhưng nói về nữ minh tinh nào nhiều tiền hơn cô thì có cả đống. Nghĩ đến thế, Bành Thần yên lặng thay đổi lời nói. Quên đi, tôi thấy nếu bây giờ đua tranh hậu đài với Tư Bản thì tôi thua là cái chắc. Vẫn nên tranh theo thực lực đi thì hơn. Giang Tư Ngôn lúc trước dù đã lên tiếng nói với Bành Thần là nếu có gì muốn giúp thì cứ nói, nhưng Bành Thần nếu như không phải muốn tranh đua tiền vốn thì cũng muốn tranh theo đường thực lực. Vậy thì có vẻ như cô cũng chả muốn nhờ cậy hay dựa vào Giang Tư Ngôn xíu xiu gì cả. Mà Giang Tư Ngôn cũng có lòng tự trọng riêng của mình. Cho nên anh cũng không nói thêm câu nào nữa. Ngay sau khi buổi ghi hình tập này của chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ kết thúc thì có thể phải đến 2 tuần sau mới tiếp tục ghi hình tập tiếp theo. Mà Bành Thần thì vẫn như mấy lần trước. Sau khi kết thúc ngày quay chương trình thì sẽ trở về thành phố điện ảnh để tiếp tục quay phim Thế Thân Tiểu Công Chúa. Mà hiện tại bộ phim Thế Thân Tiểu Công Chúa này cũng đang dần đi tới đoạn kết nên tuyến thời gian cũng được đẩy nhanh hơn. Cảnh quay lần trước của Bành Thần chính là cảnh Từ Vi Trần dẫn quân đến biên giới Văn Quốc. Còn Bành Thần thì bị Võ Quốc Quân bắt giữ làm con tin và bị giam giữ trong phủ tướng quân. Còn cảnh lần này của phim là cảnh Bành Thần chuẩn bị đến ngày lâm bồn. Mà Từ Vi Trần đang đi đánh trận kia, tuy rằng đã sai người bao vây ngoài biên giới Văn Quốc nhưng lại vẫn chậm chạp không chịu tấn công. Lâm bồn, kiểu như sinh con á mọi người. Mà mỗi lần Từ Vi Trần sai người đưa tin về tình hình trên trường, hắn lại bịa ra một lý do để không thể tấn công. Nên dần dà, Võ Quốc Quân bắt đầu nghi ngờ thực ra Từ Vi Trần không hề tấn công Văn Quốc. Tất cả chỉ là do hắn đang làm bộ làm tịch mà thôi. Có câu nói, lòng nghi ngờ sinh ma sinh quỷ. Nên vào ngày tiểu công chúa mà Bành Thần thủ vai Lâm Bồn thành công thì Võ Quốc Quân sai người đến phủ tướng quân. Nói rằng sẽ đưa hài tử của tiểu công chúa và tướng quân vào hoàng cung để cho hoàng hậu có thể hỗ trợ chăm sóc. Hơn nữa lại chỉ có hài tử mới được phép vào cung, mà người làm mẫu thân như Bành Thần lại không thể tiến cung cùng. Bành Thần làm con tin chịu một chút ấm ức thì không sao. Nhưng là mẫu thân thì sao nàng lại có thể nhẫn tâm để hài tử nhà mình chịu cái loại ủy khuất như thế cho được. Vậy nên nàng không thể nào đồng ý cái chuyện vô lý này. Vì thế mà bên Từ Vi Trần còn chưa đánh nhau với bên Văn Quốc, mà vài tướng sĩ cùng ám vệ Từ Vi Trần để lại ở phủ tướng quân để bảo vệ Bành Thần đã làm vài ván với mấy thị vệ của Hoàng Cung Võ Quốc. Trước mất rồi, mặc dù bên Hoàng Cung phái đến khá nhiều thị vệ, nhưng mấy thuộc hạ mà Từ Vi Trần để lại trong phủ tướng quân đều là những vị tướng tinh nhuệ bậc nhất trong đội quân của Từ Vi Trần. Vì vậy hai bên rằng co rất căng thẳng. Mà điều Võ Quốc Quân không ngờ tới đó chính là hành động này của ông ta đã đẩy tướng quân Võ An vốn đang trong thế trần chờ không biết theo phe nào. Thì nay đã hoàn toàn đã lệch cán cân về bên Văn Quốc. Rồi đến nửa sau của đoạn kịch bản này là Từ Vi Trần thủ vai tướng quân Võ An vì để có thể cứu nương tử và hài tử của mình mà đã phản bội lại đất nước, cuối cùng lại dẫn theo binh lính Văn Quốc tiến tới phản công lại Võ Quốc. Mà Bành Thần thì lại dũng cảm mang theo hài tử của mình lật mặt với Võ Quốc Quân. Trải qua một hồi đấu trí anh dũng, vất vả thì cũng đợi được tới ngày Từ Vi Trần mang quân tới tiến công. Sau đó thì gia đình ba người bọn họ được đoàn tụ hạnh phúc. Trong ba diễn viên đóng chính bọn họ thì Thời Giản là người đóng máy đầu tiên. Vào ngày Thời Giản đóng máy, Bành Thần đã nhờ người tặng cho cô nàng hẳn một cốp xe toàn hoa hồng. Hình ảnh mà vừa mở cốp xe ra thấy bên trong toàn hoa hồng Thời Giản mới chỉ được nhìn thấy trong mấy bộ phim ngôn tình thần tượng ngày xưa. Vậy mà giờ không ngờ lại nhìn thấy ngoài đời. Mà hơn nữa, lại không thể tin được vai chính của cảnh tượng này lại chính là bản thân mình. Cô nàng vô cùng cảm động. Cảm động đến nỗi không nhịn được mà thối lên. Chị Bành Thần, chị làm em muốn gả cho chị quá đi. Từ Vi Trần đứng bên cạnh. Đừng nói rằng con gái như chị muốn gả. Đến cả thằng đàn ông như em cũng muốn gả lắm đây nè. Bành Thần, hồi trước đoàn làm phim, thế thân tiểu công chúa, không thể nào làm công tác marketing. Nói với bên ngoài là muốn làm một cách thần bí. Nhưng thật ra là không có đồng tiền nào. Nhưng lúc này bộ phim cũng đã dần kết thúc. Đoàn phim dạo gần đây cũng đang chút tiền cho nên công tác tuyên truyền cũng có thể xoay sở được tiền trả rồi. Đợt tuyên truyền đầu tiên của bộ phim đã thả ra hình ảnh Giang Tư Ngôn sẽ làm cameo trong vai Tăng Lữ có quan hệ sư đồ với Bành Thần. Ngày Giang Tư Ngôn đến làm cameo hôm đó, anh đã xuất hiện trong ba cảnh. Mà cảnh được đoàn làm phim tung ra ngoài là cảnh Giang Tư Ngôn và Bành Thần ly biệt và Bành Thần đã khóc rất nhiều. Khi đó cảnh quay này đã khiến rất nhiều người cảm động. Đội tuyên truyền cảm thấy tung cảnh quay này ra có lẽ làm cư dân mạng xúc động sâu sắc. Tuy nhiên lúc đầu cảnh quay này không hề gây ra chút thương cảm xúc động gì ở cộng đồng mạng mà trái lại khiến bọn họ sửng sốt hồi lâu. Bởi vì cộng đồng mạng chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Tư Ngôn sẽ xuất hiện và làm khách mời trong một bộ web drama nhỏ như Thế Thân Tiểu Công Chúa. Vì thế mà phản ứng đầu tiên của cộng đồng mạng khi họ nhìn thấy cảnh quay nhỏ này là người đóng nhân vật Tăng Sư này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể giống Giang Tư Ngôn đến như vậy? Ngay sau đó mấy fan của Giang Tư Ngôn đã nhảy ra để trả lời đám người đang ngơ ngác này. Ủa, ôi trời, đây rõ ràng là Giang Tư Ngôn nhà chúng tôi đây mà. Mấy người khác. Giang Tư Ngôn vậy mà lại có thể buông thả tới độ sách người đi đóng một bộ web drama nho nhỏ. Hơn nữa lại không phải là nam chính mà chỉ là một vai diễn cameo nhỏ nhoi. Rốt cuộc đạo diễn phim này là nhân vật tai to mặt lớn nào vậy? Sau làn sóng bàn tán xung quanh việc vì sao Giang Tư Ngôn lại đến nhận vai một mỹ nam không có tóc trong Thế Thân Tiểu Công Chúa. Thì cuối cùng dân mạng mới đổ dồn sự chú ý vào chính đoạn cắt nhỏ này. Tại sao tôi lại thấy cảnh khóc này của Bành Thần trông cũng ổn thế nhở? Nói thật ra thì nhìn cổ khóc như vậy tôi cũng muốn khóc quá. Nhìn cảnh này, tôi cũng thấy Bành Thần diễn ổn mọi người ạ, thực sự ý. Một số diễn viên có thể khiến mọi người phải cảm thấy muốn khóc khi xem cảnh cổ khóc á, kiểu không thể biết được thật ra đó chỉ là diễn luôn á. Mà tôi cũng nóng lòng chờ đợi bộ phim này ghê. Không biết lý do tại sao cổ lại khóc thương tâm đến vậy ta. Cảnh khóc này nhìn rất thực luôn ý. Chẳng lẽ lúc chúng ta đã đánh giá quá thấp Bành Thần rồi chăng? Hầu hết dân mạng đều thảo luận về cảnh khóc của Bành và đoạn này đang là về đoạn thương tâm nào. Thì chỉ có fan CP của Bành Thần và Giang Tư Ngôn là đang nghiêm túc tua đi tua lại cảnh này. Đúng vậy, không nhầm đâu, là fan CP đó. Sau mấy tập quay chung trong chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ, dù tương tác giữa Bành Thần và Giang Tư Ngôn không nhiều nhưng quả thực hai người này cũng có một số fan CP. Dù quả thực không nhiều lắm, mà điều mà fan CP giỏi nhất là tìm đường trong pha lê, tìm ngọt trong ngược, ví dụ như đoạn video nhỏ được đoàn làm phim Thế Thân Tiểu Công Chúa này tung lên mạng, đa số mọi người đều chìm đắm trong không khí ly biệt đầy đau thương này. Chỉ có fan CP là điên cuồng thả ha ha, điên cuồng kêu gáo, sao lại khóc, nín khóc ăn đường đi chớ. Hòa thương cuồng dã ích tiểu công chúa điêu ngoa, tôi chết đây, giota ết tôi đi. Góc giải thích nhỏ, giải thích cho mọi người hiểu một chút về tình hình các quốc gia trong bộ phim nữ chính đóng nè. Lấy bối cảnh ở đây là hai đất nước có tên là Văn Quốc và Võ Quốc. Ở Văn Quốc thì Ôn Triều đang trị vì, còn ở Võ Quốc thì Ngô Quốc cai trị. Nó kiểu như thời nhà Lý nước ta có tên là Đại Việt Á, tại nhiều lúc tôi cũng thấy Ôn Ngô, Võ với Văn lú não quá, cách chương.